Sau khi chuyển trường, Trùm Trường theo đuổi tôi không tha. Chương 25, 25, Cù Mộ là đại ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà cúc dưa leo. Giữa trưa ánh mặt trời đang mãnh liệt. Cù Mộ trên mặt lộ ra mỉm cười. Tự hỏi có phải mình tò mò giữa trưa đồ vật chính là đào yêu không biết nên ăn kem vị dâu tây hay kem sữa chua sau bữa trưa. Cậu muốn ăn không? Mẹ mình mua cho mình rất nhiều. Đào yêu ngước mắt dò hỏi. Như vậy liền lý do ăn thêm một cây nữa. Thư Nhã đã nói qua với dì Mai rằng số lượng kem đào yêu sẽ có hạn. Một ngày chỉ cho ăn một cây. Đào yêu bị nghiện lạnh nên chỉ có thể lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm để ăn. Sau khi bị Đào Uyên bắt ngay tại chỗ, đứng ở tại chỗ nhướng mày cúi đầu, cảm thấy tủi thân, làm nũng nhưng vẫn bị dạy cho một bài học. Đêm đó Đào yêu liền nhận được hậu quả ăn vụng, dạ dày quặn đau lăn lộn. Nhưng mà, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, cậu vẫn sẽ còn dám. Nhìn thấy ánh mắt người trên giường tràn đầy hy vọng, Cù Mộ không tự chủ được gật đầu, liền thấy người nọ vui vẻ xuống giường. Mặc đồ ngủ mở cửa. Khi trở lại còn mang theo một người hơi lớn tuổi. Dì Mai coi đi. Con không có lừa gì mà. Cậu ta thật sự muốn ăn đó. Đào yêu lôi kéo cánh tay dì Mai chỉ Cù Mộ. Không có như nguyện. Chỉ lấy được một cây kem. Khi quay lại lần nữa. Đào yêu lén liếc nhìn Cù Mộ đang ngồi trên ghế sofa. Xoa mũi nói một cách mất tự nhiên. Dì, dì Mai không cho cậu ăn. Cậu mau trở về đi. Ánh mắt Cù Mộ gian trá. Đứa nhỏ này rõ ràng là lừa gạt. Trong lòng nổi lên ý xấu. Khoanh chân dựa lưng. Giống cái đại gia giống nhau. Lấy lại đây. Không có. Đào yêu rụt cổ. Hai tay ra sau lưng. Lén xé bao bì. Không cho. Cù Mộ hơi híp mắt lại. Lại nguy hiểm mở miệng nói. Vậy mình có thể ăn một miếng không? Đào yêu có chút sợ. Đành thương lượng, bao bì bị thành công mở ra. Đào yêu vui mừng khôn xiết. Cậu từ phía sau lấy ra định nhét vào miệng. Cù Mộ nhanh mắt nhanh tay. Nhanh chóng đè lên cánh tay Đào yêu. Cười híp mắt cướp lấy que sữa từ trong tay cậu. Đắc ý nói, đây là của tôi. Nói xong liền vui vẻ cắn một miếng. Đào yêu thật muốn ăn a. Đôi mắt thâm thúy của Cù Mộ lộ ra gian xảo. Đào yêu mạnh mẽ gật đầu. Đôi mắt lấp lánh, gọi anh đi. Cù Mộ giơ chân đụng phải cẳng chân Đào yêu. Trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt đôi chân dài kia không có chỗ dựa. Anh ơi, Đào yêu sảng khoái, thanh thúy hô. Đào yêu vốn là người của thành phố Di. Giọng nói của thành phố Di vốn đã dịu dàng. Nhưng tiếng, anh ơi, càng như tắm mình trong gió xuân. Cù Mộ áp chế kích động không rõ trong lòng. Đứng dậy hơi hơi nghiêng người. Vỗ vỗ bả vai Đào yêu nhìn chăm chú. Cong môi cười nói. Anh đây. Không cho nhóc ăn. Dứt lời đứng thẳng thân mình tâm tình rất tốt bay trở về phòng mình. Lúc gần đi còn nói buổi chiều cùng đi học. Thật. Ác liệt. Đào yêu căm giận. Không đợi được đến tối. Kéo ghế lấy nhật ký ra. Ngày 12 tháng 9. Trời nắng. Cù Mộ là đại ác nhân. Mình ghét cậu ta. Buổi chiều Cù Mộ không chờ được người. Gọi điện thoại cũng không nghe. Đến hỏi mới biết Đào yêu đã đi được nửa giờ rồi. Hơi chút tự hỏi một chút Cù Mộ liền biết là bởi vì cái gì. Nhóc con này tình tình cũng không vừa ha. Cù Mộ nghĩ thầm. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. Suy nghĩ một giây cuối cùng vẫn bước vào. Bỏ cả hai viên kẹo vào túi trước. Vừa bước vào cửa hàng nhỏ liền nghe thấy tiếng động. Đồ dưới chân rơi vãi dưới đất. Ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng đã chật kín người. Trên mặt đều có hình xăm không tốt. Vừa thấy đều là kiểu xã hội nâu xã hội đen rồi. Người đứng đầu trong phòng đang kéo cổ áo của ông chủ lớn tuổi đầy vẻ hung tợn. Thấy thế Cù Mộ, chật, một tiếng, hé đôi môi mỏng thở ra một hơi. Lấy điện thoại trong túi ra. Quay người lại, alo, 110 hả? 110 là số của công an ở Trung Quốc. Cù Mộ quay đầu, giơ tay bắt lấy thanh gỗ ném sau lưng. Nói rõ vị trí của cửa hàng nhỏ. Rút thanh gỗ, quay người đá vào bụng vị khách. Sau khi cúp điện thoại, Cù Mộ chỉnh tề bước vào cửa hàng nhỏ. đóng cửa khóa lại. Cù Mộ, mày không cần mặt mũi hả? Người cầm đầu buông cổ áo ông chủ, nghiến răng nghiến lợi bước lên phía trước, trong mắt hiện lên vẻ ác sát. Vì chuyện qua đường mà gọi cảnh sát hả? Cù Mộ cười nhẹ một tiếng, nhìn thủ lĩnh bằng ánh mắt chế nhạo. Cho mày năng lực đúng là hư hết rồi Tiêu Đề. Mày cho là chuyện vặt vãnh hả? Còn trên đường, xa gua lia dao, ba quả dưa và hai quả trà là chuyện vặt vãnh, tầm thường, đừng có quá quắc Cù Mộ. Hoành Mậu bị mày đưa vào tù còn không đủ hả? Bộ chọc mày hả? Hay là đụng vào nhà mày rồi? Tiêu Đề gầm nhẹ, chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma, nói đến đây. Cù Mộ nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Đào Yêu vừa mới câu lên từ trong hồ. Bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, giọng điệu thoải mái. Tiêu Đề, nếu như những gì sáng nay tao nói với mày còn chưa rõ, vậy thì để cho tao nói với mày một lần nữa. Nó giết người chưa thành, nó đáng bị như vậy. Còn tụi bây, phạm tội bí mật mưu đồ, nhưng tụi bây còn chưa được tính sổ. Tiêu Đề cũng là một trung học sinh, ngay từ đầu thành tích ưu dị, nhưng điểm số giảm mạnh không phanh vào cuối năm đầu tiên của trường trung học. Cuối cùng ở trong một phòng nhà WC, Cù Mộ nghe thấy âm mưu gì đó qua điện thoại của phòng bên cạnh. Cù Mộ vốn là không phải là người tò mò, nhưng đi vệ sinh xong đã trực tiếp bật đoạn ghi âm. Bật ghi âm lên cũng có lý do. Lúc đầu mơ hồ nghe thấy giọng nói của giọng của mình. Sau đó nghe thấy, gần đây Cù Mộ đi rất gần một học sinh mới trong lớp. Ý thức được có gì đó không ổn, Cù Mộ muốn đem người trong nhà WC kéo ra. Tiêu Đề vừa bước chân ra liền nhìn thấy Cù Mộ đang dựa vào bồn rửa mặt. Đôi mắt ấy đầy ám ảnh. Hơn nữa chột dạ, Tiêu Đề cất bước liền chạy. Cổ áo bị bắt lấy, Tiêu Đề đột nhiên lật người hất cánh tay Cù Mộ ra. Ai ngờ một giây sau người trước mặt đã dùng thủ đoạn xảo quyệt đè hắn xuống đất. Muốn trói Đào Yêu uy hiếp tao. Cù Mộ nhướng mày. Tiêu Đề không nói lời nào. Thừa dịp Cù Mộ không xuống nặng tay thoát ra ngoài. Trèo tường rời khỏi trường học. Cù Mộ cũng không có đuổi theo. Ra khỏi nhà WC dạo một vòng trong khuôn viên cho đến khi vào lớp mới quay ra. Dù sao ghi âm cũng biết những người này đi đâu. Ngoài ngõ phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng tiếng kêu R3N nghèn nghẹn. Người qua đường đều biết đây là tụ điểm sôi nổi của bọn xã hội đen. Lại bị đẩy ngã trên mặt đất. Tiêu Đề so với lần đầu kém sạch sẽ rất nhiều. Hiện tại mặt mũi tím bầm, khinh thường nhìn chằm chằm Cù Mộ trên người không một vết thương. Hãy buông bỏ tình anh em tan vỡ của mày càng sớm càng tốt đi. Giao du với những người này trong xã hội, đặc biệt là Hoành Mậu, sớm muộn gì cũng bị hủy hoại. Tiêu Đề, nó giết người chưa thành, mày lại cùng tội phạm nói tình cảm anh em. Phi, chuyện trên giang hồ mày hiểu cái dám. Tiêu Đề trừng mắt nhìn hắn. Năm đầu tiên cấp 3, Tiêu Đề được coi là đối thủ cạnh tranh của hắn. Thành tích không phân cao thấp. Cù Mộ cũng bội phục hắn. Rồi dù sao điểm số có thể so sánh với mình cũng không phải là điều bình thường. Nhưng hiện tại thật sự là không còn cách nào cứu chữa rồi. Cái gọi là giang hồ nhảm nhí của mày tao không hiểu. Nhưng nếu dám động đến một sợi lông của Đào Yêu, hậu quả tao biết mày hiểu. Tiếng Cù Mộ trầm thấp, âm trầm đứng lên, nhìn về phía Tiêu Đề giống như bùn đất không nhịn xuống lại đạp thêm lần nữa. Những tên côn đồ bị đánh xung quanh hắn lúc này không dám tiến lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt đi ra ngoài. Trà cúc dưa leo, cách chương.